Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 109, bị mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Gia Kỳ gọi Diệp Phồn Tinh khoe khoang xong, liền gửi tin nhắn cho Cố Vũ Trạch, vé đi đại lý tớ đã đặt xong, thứ bảy buổi sáng, cậu trực tiếp tới sân bay hay là tớ tới nhà cậu sớm, chúng ta cùng đi. Cô quan hệ với Cố Vũ Trạch không nóng không lạnh, luôn cảm thấy Cố Vũ Trạch cũng không đặc biệt nhiệt tình. Triệu Gia Kỳ hy vọng có thể nhanh lên một chút đem quan hệ của mình và Cố Vũ Trạch xác định được. Dù sao cô đã 18 tuổi rồi, cũng không nhỏ. Cố Vũ Trạch ngồi ở trong phòng, vẫn chưa tỉnh lại, hắn phơi nắng cơ hồ đã cởi một lớp da, trên mặt đỏ bừng, càng không muốn thấy nhất là phản ứng của Diệp Phồn Tinh. Ngay vào lúc này, thấy được Triệu Gia Kỳ gửi tới tin nhắn. Tự cô đi thôi, tôi không đi. Hắn một tay cầm điện thoại di động, ngón tay thon dài đánh chữ gửi qua. Hắn hiện tại rất phiền não, không có tâm tình đi ra ngoài chơi. Lần trước Triệu Gia Kỳ thấy tâm tình của hắn không được tốt, muốn hẹn hắn đi ra ngoài chơi. Hắn khi đó nhớ Diệp Phồn Tinh lúc trước nói muốn tới đại lý, thuận miệng nói chỗ này, mới quyết định lần này đi. Nhưng là bây giờ, hắn không có ý định này. Người là loại sinh vật rất ti tiện. Nếu như hắn cùng Diệp Phồn Tinh chia tay, Diệp Phồn Tinh nhìn qua không được khá, không xuất hiện ở bên cạnh cậu, Cố Vũ Trạch là tuyệt đối sẽ không quay đầu nhìn cô thêm một lần nào nữa. Nhưng là bây giờ, cô càng không nhìn hắn, tự ái của hắn lại càng không chịu nổi, càng là hối hận mình ban đầu nói chia tay. Mà người hại hắn cùng Diệp Phồn Tinh chia tay là Triệu Gia Kỳ, hắn cũng có chút kháng cự. Chính cô đi thôi, tôi không đi. Triệu Gia Kỳ nhìn mặt chữ trên thoại di động một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Cô mới vừa cùng Diệp Phồn Tinh khoe khoang xong, liền bị Cố Vũ Trạch từ chối. Hắn đây là thế nào? Trước còn rất tốt, Triệu Gia Kỳ gấp muốn chết, thái độ lại không dám gấp gáp, chẳng qua là làm bộ như rất thân thiết hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Tôi hối hận, bởi vì trước đây Triệu Gia Kỳ ba người làm bạn rất thân, cho nên, rất nhiều lời, Cố Vũ Trạch đều sẽ nói với cô. Dù sao, cô là người hiểu rõ quan hệ của hắn cùng Diệp Phồn Tinh nhất. Hối hận, Triệu Gia Kỳ không hiểu. Cố Vũ Trạch nói, hối hận cùng Diệp Phồn Tinh chia tay. Tôi muốn lần nữa quay lại với cô ấy. Lúc Cố Vũ Trạch nói những lời này, hoàn toàn không đem Triệu Gia Kỳ để vào mắt. Cùng Diệp Phồn Tinh sau khi chia tay, thật sự là hắn cùng Triệu Gia Kỳ gần gũi nhau. Có thể trong mắt hắn, Triệu Gia Kỳ càng giống như là người bạn. Diệp Phồn Tinh mới là người điều khiển tâm trí hắn. Triệu Gia Kỳ ôm lấy điện thoại di động, không dám tin tưởng nhìn chữ phía trên, hắn nghĩ lần nữa cùng với Diệp Phồn Tinh ở chung một chỗ. Hắn lần trước nói muốn quay lại, Diệp Phồn Tinh lần trước đối với hắn như vậy, hắn còn muốn cùng với Diệp Phồn Tinh ở chung một chỗ. Cho tới nay, Cố Vũ Trạch ở trong mắt Triệu Gia Kỳ, đều là cao không thể chạm như vậy. Cô làm mỗi một chuyện đều cẩn thận, rất sợ đắc tội hắn, chọc giận hắn mất hứng. Làm sao cũng không nghĩ tới, tại Diệp Phồn Tinh đối với hắn như vậy, hắn vẫn còn muốn cùng Diệp Phồn Tinh quay lại. Triệu Gia Kỳ giận đến điện thoại di động đều ném ra ngoài, trực tiếp rơi vào trong khe giữa giường cùng vách tường. Cho nên nói, cô cố gắng lâu như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Vì để cho Cố Vũ Trạch hiểu được hắn có bao nhiêu thích Diệp Phồn Tinh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Gia Kỳ tức giận ước chừng nửa giờ, mới đem điện thoại di động lần nữa từ dưới gầm giường lấy ra. Cô buộc chính mình tỉnh táo lại, hướng về phía Cố Vũ Trạch nói. Nhưng là, cô ấy hiện tại đã cùng với cậu của cậu ở chung một chỗ rồi. Cô không thích cậu, không phải sao? Cách chương.